Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì vậy? Giọng nói dịu dàng thường ngày của Vân Lệ suýt nữa hét lạc đi. Rảnh rỗi không có việc gì làm lại chơi trò đóng vai à? Trúc Tử kinh ngạc đến há hốc mồm. Hạ Vãn Chi lắp bắp gật đầu. À, có qua gắn lại, giúp đỡ lẫn nhau, cô cũng sắp không bịa nổi nữa rồi. Sao lại nhất thời đầu óc nóng lên đồng ý chứ? Hạ Vãn Chi cũng không ngờ một ngày nào đó mình lại phát triển đến mối quan hệ hợp tác kỳ lạ này với Tạ Kỳ Diên. Diễn gì mà bạn trai bạn gái? Hai người cứ diễn vai vợ chồng luôn đi. Vân Lệ sau khi hoàn hồn lại, bắt chéo chân Từ Tốn uống một ngụm trà. Mới có mấy ngày người đã bị lừa đi rồi. Hạ Vãn Chi bĩu môi. Có phải tớ bán mình rồi không? Bây giờ mới biết à? Vân Lệ và Trúc Tử đồng thanh. Vân Lệ hừ một tiếng. Tạ Kỳ Diên, con cáo già này, tâm cơ sâu sắc thật. Không phải chị ghét anh ta sao? Ký ức của Trúc Tử vẫn còn dừng lại ở rất lâu trước đây. Hạ Vãn Chi cắn răng giải thích. Hóa giải hận thù thành tình bạn. Trúc Tử, ha ha, cả ngày hôm đó, Hạ Vãn Chi cứ mơ mơ màng màng. May mà Tạ Kỳ Diên đi công tác rồi. Cả ngày hôm nay cô sẽ không gặp anh ta. Tối về đến nhà, Hạ Vãn Chi theo phản xạ liếc nhìn cửa đối diện rồi mới mở cửa nhà mình. Cùng lúc đó, Tạ Kỳ Diên vẫn đang công tác ở Nam Thành. Đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách sạn nhìn ra cảnh đêm thành phố lung linh ánh đèn. Đột nhiên một trận pháo hoa rực rỡ sắc màu bung nở trên mặt hồ. Chắc là thiếu gia nhà giàu nào đó cầu hôn. Ngay cả pháo hoa cũng thiết kế thành hình trái tim. Xến xúa, Tạ Kỳ Diên day day ấn đường. Kết thúc một ngày làm việc rồi vào phòng tắm gột rửa đi sự mệt mỏi. WeChat có tin nhắn mới nhắc nhở. Anh tắm xong quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm tiện tay mở ra xem. Hạ Vãn Chi, quản gia Kỳ, vòi sen phòng tắm hỏng rồi. Phiền anh ngày mai qua sửa giúp nhé. Tạ Kỳ Diên, trang trí hai căn nhà gần như giống hệt nhau. Sao đồ đạc ở căn nhà của Hạ Vãn Chi lại không bền như vậy? Shopee Tech Zone, không phải ống nước có vấn đề thì cũng là vòi sen có vấn đề. Tạ Kỳ Diên ngồi xuống ghế sofa, cúi đầu suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau mới trả lời. Đang đi công tác, Hạ Vãn Chi. Quản gia cũng đi công tác à, Tạ Kỳ Diên. Ừ, phiền cô Hạ tìm hàng xóm vậy. Hạ Vãn Chi sững sờ, theo phản xạ nghĩ đến người hàng xóm Tạ Kỳ Diên của mình. Hàng xóm cũng đi công tác, mày Tạ Kỳ Diên giãn ra. Ít ra còn nhớ hôm nay anh đi công tác. Trưa hôm sau, Tạ Kỳ Diên từ Nam Thành về. Việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Hạ Vãn Chi. Ông cụ bảo tôi đưa cô về nhà ăn cơm. Hạ Vãn Chi, đây thật sự là một tin xấu. Tạ Kỳ Diên cong môi. Vậy nói cho cô một tin tốt. Gì, tôi có quà cho cô. Hơi thở Hạ Vãn Chi theo phản xạ nhẹ đi. Có chút ngẩn ngơ. Đây là, bắt đầu làm người tốt rồi à. Tạ Đàn thích bánh ngọt ở Nam Thành. Mang thêm một phần cho cô. Tạ Kỳ Diên giải thích. Hạ Vãn Chi như chút được gánh nặng. Vậy thì, cảm ơn Tạ Đàn, nhờ phúc của Tạ Đàn. Ừ, 6 giờ chiều qua đón cô. Tạ Kỳ Diên vừa đến công ty, đặc biệt nhắc nhở Dư Phi mang quà đến xe của anh để. Hạ Vãn Chi lắp bắp một chút. Tôi, tôi cần chuẩn bị gì không? Không cần, giọng Tạ Kỳ Diên dường như có chút ý cười. Người đến là được rồi. Hạ Vãn Chi nín thở. Từ lúc nhận cuộc gọi của Tạ Kỳ Diên đến giờ, đầu óc cứ lơ mơ. Trúc Tử ở bên cạnh an ủi, nắm lấy bàn tay đang cầm bút vẽ run rẩy của cô. Không sao, giữ bình tĩnh, lần đầu gặp phụ huynh đều như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hạ Vãn Chi cắn răng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đi ăn cơm, phải không? Trúc Tử cười ha hà. Hỏi em à, làm sao em biết? Hạ Vãn Chi, 6 giờ chiều, Tạ Kỳ Diên đúng giờ xuất hiện ngoài phòng làm việc của Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi đang sắp xếp thông tin đơn hàng, ngẩng đầu nhìn thấy anh tiện thể hỏi một câu, khi nào Tạ Tổng rảnh, tôi phải hoàn thành đơn hàng của anh trước. Tạ Kỳ Diên nói qua loa, không vội, tôi vội. Hạ Vãn Chi chống bàn đứng dậy, liếc anh ta một cái, không phải muốn tôi về anh sao, có gì mà ngại ngùng, lại không cần anh ăn chay 3 ngày, tôi cầm bút là vẽ được, đảm bảo anh hài lòng. Tạ Kỳ Diên buồn cười nhìn cô một lúc, hóa ra tiểu hoàn tử muốn vẽ tôi. Chân Hạ Vãn Chi mềm nhũn, tiểu gì, tiểu cái quái gì, tiểu hoàn tử là để cho anh gọi sao? Chuyện đấu khẩu này, cô đúng là không đọ lại anh. Hít một hơi thật sâu, Hạ Vãn Chi vừa định nói gì đó đã bị Tạ Kỳ Diên giành nói trước. Đúng là vẽ người nhưng không phải vẽ tôi. Tối nay ăn cơm xong về nhà nói kỹ. Nghe ý này là muốn nói ở nhà. Hạ Vãn Chi nhắm mắt lại, đi làm là đi làm, tan làm là tan làm, đi làm nghiêm túc làm việc, tan làm vui vẻ nằm dài. Ngay cả đạo lý này Tạ Tổng cũng không hiểu sao. Không cần cô làm việc, tôi nói cô nghe là được rồi. Tạ Kỳ Diên nhấc cổ tay lên xem đồng hồ, trực tiếp xách cô đi về phía cửa. Túi, Tạ Kỳ Diên thuận tay lấy luôn túi của cô. Hạ Vãn Chi vuốt lại mái tóc bị làm rối, nghĩ bụng người này đối xử với mình ngày càng tệ rồi. Trước đây dùng miệng, bây giờ ngay cả tay cũng dùng đến. Lúc về đến nhà cũ của họ Tạ, Hạ Vãn Chi quen đường đi về phía phòng ăn. Càng đến gần đích, bước chân càng chậm lại. Sợ à, Tạ Kỳ Diên dừng lại cùng cô. Ai sợ chứ? Hạ Vãn Chi một hơi dũng khí, cắn răng kéo cánh tay Tạ Kỳ Diên đi vào trong. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lóe lên, xoay cổ tay, nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Làm gì? Hạ Vãn Chi sững sờ, chán suýt nữa chạm vào ngực anh ta. Tạ Kỳ Diên như đang mỉm cười dưới sự chú ý của cô, đặt tay cô lên khuỷu tay mình. Hạ Vãn Chi nhìn ngang nhìn dọc, tóm lại là không nhìn Tạ Kỳ Diên. Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, những người đang nói chuyện rôm rả trong phòng ăn đồng loạt quay đầu nhìn họ. Chúc mừng bố đã được như ý nguyện. Chú hai nhà họ Tạ chúc mừng ông cụ. Kỳ Diên với công chúa nhỏ nhà họ Hạ này trông rất giống kim đồng ngọc nữ. Vợ chồng chú ba cũng theo đó nịnh hót. Đúng vậy, con đã nói con bé này với nhà họ Tạ chúng ta có duyên mà. Bố xem, không phải đã thành hiện thực rồi sao? Ông cụ được dỗ dành đến vui vẻ, chống bàn đứng dậy đón. Hoàn tử mau đến đây, để ông xem nào. Ông Tạ, Hạ Vãn Chi buông tay Tạ Kỳ Diên nhanh chóng đi qua đỡ ông cụ về chỗ ngồi. Ông mau ngồi xuống đi. Tạ Kỳ Diên thản nhiên liếc nhìn cánh tay đột nhiên trở nên trống rỗng. Trên bàn ăn, Tạ Lâm thản nhiên gửi tấm ảnh vừa chụp cho một người. Như xem kịch vui nhìn hai nhà này vì muốn lấy lòng ông cụ mà ở đây làm trò cười. Ông cụ thật sự vui vẻ. Vị trí ngồi hôm nay trực tiếp sắp xếp Tạ Kỳ Diên và Hạ Vãn Chi ngồi cạnh nhau. Hạ Vãn Chi ngồi xuống mới phát hiện trên bàn ăn có thêm 2 gương mặt mới. Họ lần lượt ngồi cạnh Tạ Lâm và Tạ Nam, chắc là vị hôn thê của hai anh em nhà họ Tạ này. Hạ Vãn Chi khẽ sững sờ, Tạ Kỳ Diên không nói dối. Nếu cô không đồng ý với anh thì người ngồi bên cạnh anh hôm nay có lẽ là tiểu thư nhà khác môn đăng hộ đối với anh. Lúc ăn cơm ông cụ luôn miệng bảo Tạ Kỳ Diên gắp thức ăn cho Hạ Vãn Chi. Mở miệng ra là nói những lời quan tâm Hạ Vãn Chi. Hạ Vãn Chi vốn tưởng sẽ bị hỏi han một số vấn đề riêng tư. Nhưng không ngờ một bữa cơm trôi qua, ông cụ vậy mà lại không hỏi gì cả. Thật sự chỉ gọi cô qua ăn cơm cùng người nhà họ Tạ. Ông cụ cũng quá thiên vị Hạ Vãn Chi rồi. Tuy nhà họ Hạ đã trả hết nợ nhưng bố mẹ con bé di cư rồi. Hạ Vãn Chi bây giờ chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cũng đáng để nhà chúng ta đối xử như vậy sao? Thím hai nhà họ Tạ đầy vẻ không phục. Đừng nói nữa, con dâu tương lai của chị là con gái duy nhất của nhà họ La đấy. Đến nhà họ Tạ chúng ta cũng không được coi trọng. Ông cụ làm vậy chỉ sợ sẽ khiến người ta lạnh lòng. Thím ba nhà họ Tạ ôm bụng bầu dừng lại. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách an ủi lòng con dâu tương lai thì hơn. Cách chương.